quy luật sinh tồn của chủ mẫu hầu phù. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, vào lúc này, ta đã lo liệu để hắn có được chức quan ngũ phẩm. Tuy chức vị cao nhưng lại nhàn hạ với sự giúp đỡ từ thân thích và môn khách của nhà Tô. Con đường quan lộ của hắn vô cùng suôn sẻ khi đó. Phu thê hắn đang trong thời kỳ mới cưới, quấn quýt không rời, đâu có cãi vã như bây giờ, thậm chí còn muốn ở bên nhau cả ngày. Giờ đây, không có ai chống lưng, dù Thiệu Văn Uyên là trạng nguyên nổi bật, hắn vẫn phải tuân thủ quy tắc, chỉ giữ chức Hàn Lâm Viện tu soạn từ lục phẩm. Ở nơi đó, quan trên nghiêm khắc, tài tử đầy rẫy, ai ai cũng muốn chen chân để leo lên cao. Cạnh tranh khốc liệt đến thế, một kẻ được nuôi dưỡng trong nhung lụa như Thiệu Văn Uyên sao có thể thích ứng. Hắn bận rộn cả ngày, đến mức gầy đi trông thấy, làm gì còn sức để ân ái với Nguyễn Kim Châu. Hắn không dám hạ mình cầu xin ta, nhưng lại muốn qua mặt ta để tìm sự trợ giúp từ nhà họ Tô. Vẫn là vì công việc chưa đủ bận rộn, phải tìm cách khiến Thiệu Văn Uyên vấp ngã mới được. Ta bật cười thành tiếng, Thiệu Văn Uyên vui mừng buông tay Nguyễn Kim Châu, chạy đến chỗ ta. Mẫu thân đến đón con sao? Kim Châu là phụ nữ, không hiểu rõ những chuyện phức tạp, người đừng cười chê nàng. Ta cười mỉa mai, ta đang cười ngươi, ban ngày ban mặt, ngươi đã bắt đầu mơ mộng rồi sao? Ngươi đã đắc tội với cứu cứu ngươi, ta đi lần này là để chuộc lỗi, còn không biết người ta có chịu tha thứ hay không, ngươi nghĩ sao họ có thể giúp đỡ ngươi? Người ta chỉ giúp đỡ con rể, ngươi hiện giờ là thân phận gì, ngươi nghĩ mình có tư cách gì? Thiệu Văn Uyên siết chặt nắm tay, chỉ vào Thiệu Văn Thịnh mà nói. Vậy sao người lại đưa hắn đi? Hắn thậm chí không phải con ruột của người. Ta khẽ vuốt tóc mai, bình thản nói. Nhưng dù sao hắn vẫn gọi ta là mẫu thân, đúng không? Người có thể không cần tương lai, nhưng ta không thể không cần nhà mẹ đẻ. Ta là nữ nhi cao quý nhất và được cưng chiều nhất trong Tô gia. Dù Thiệu Văn Uyên đã gây ra chuyện tồi tệ như vậy, phụ mẫu ta vẫn không trách cứ ta nhiều. Trái lại, họ còn đau lòng vì ta tức giận đến sinh bệnh. Mẫu thân nhìn dáng vẻ tiều tụy của ta mà không kìm được nước mắt. Biết thế đã không để con gả vào cái hầu phủ ấy, phu quân thì ít khi ở bên, con trai lại ngỗ nghịch, mọi việc trong nhà đều đè nặng lên vai con. Đường huynh ta cũng không trách ta vì chuyện từ hôn, dù sao ta đã cố hết sức ngăn cản, nhưng Thiệu Văn Uyên vẫn cố chấp làm theo ý mình, ta cũng chẳng thể thay đổi được. Ta giới thiệu Thiệu Văn Thịnh với họ. Văn Thịnh là đứa trẻ ta đã nuôi nấng từ nhỏ. Mẫu thân nó mất sớm, dù nó không phải con ruột ta, nhưng còn thân thiết hơn cả con ruột. Văn Uyên đã tự hủy hoại tương lai của mình, ta cũng không cần dồn quá nhiều tâm sức cho nó nữa. Hãy coi như Tô gia không có đứa cháu ngoại này. Dù Văn Thịnh lần này vẫn chưa đỗ đạt, nhưng ta nhìn thấy tiềm năng của nó, có thể trở thành một quan lớn. Ta đã mời Giang Thái Phó làm thầy dạy. Kỳ thi mùa xuân sắp tới, chắc chắn nó sẽ đỗ đạt. Thời gian ta ở nhà tĩnh dưỡng, Văn Thịnh sẽ học tập tại Tô gia. Huynh có thể kiểm tra nó bất cứ lúc nào. Ta thật lòng muốn Cẩm Nhân trở thành con dâu của ta. Mong huynh đừng để những chuyện tầm phào ảnh hưởng đến hạnh phúc của con bé. Đường huynh hiểu ý ta, trong lòng đã rõ, liền tạo cơ hội cho hai đứa trẻ tiếp xúc với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nhân vốn buồn bã vì chuyện bị từ hôn, nhưng khi gặp được một chàng trai khôi ngô, nàng lập tức quên đi kẻ bội bạc kia, trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn hẳn. Điều này khiến Đường huynh giận đến mắng, đồ không có tiền đồ, đàn ông quan trọng ở tài năng và phẩm hạnh, sao có thể chỉ dựa vào vẻ ngoài. Đường Tẩu vốn lo lắng vì nghĩ con gái sẽ phải gả làm thiếp thất nhà người khác vì chuyện bị từ hôn, giờ đây đã yên tâm, ngày ngày đến trò chuyện với ta cho khuây khỏa. Nghe Đường huynh nói, Đường Tẩu trợn mắt, ta cũng chẳng phải nhìn trúng cái tài gì của huynh ngươi đâu, chẳng qua thấy hắn đẹp trai nên mới chịu gả thôi. Ở tuổi này, chuyện thích cái mới ghét cái cũ là bình thường. Ai lại có thể chỉ yêu một người mãi mãi, chỉ là họ ít gặp nam nhân, nhìn nhiều một chút là được. Thiệu Văn Thịnh vốn dĩ cố ý ẩn mình để tránh sự chú ý của Thiệu Văn Uyên, nhưng hắn rất thông minh. Giờ đã có sự chỉ bảo của ta. Hắn chắc chắn sẽ tỏa sáng tại nhà họ Tô. Ta mỉm cười, coi như hôn sự này đã được định đoạt. Kiếp trước, sau khi bị từ hôn, không phải là Cẩm Nhân không có người đến cầu hôn, nhưng vì bị coi như một bàn đạp để người khác xây dựng danh tiếng, danh dự của nàng đã bị hủy hoại. Ai dám cưới một cô nương trong lòng luôn nhớ nhung người khác. Cuối cùng nàng phải sống cả đời làm khuê nữ. Cách chương.